phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, biến thành học bá khả năng. La Vân cuối cùng cũng không thể đủ muốn tới Hạ Nguyệt tài khoản kiêu kiêu. Đinh linh linh lên lớp tiếng chuông vang lên. Hắn rời đi ban 8, về tới phòng học của mình. Số học lão sư Lưu Hưng Thịnh đã đứng ở trên giảng đài, đang dùng bảng đen lau gõ cái bàn. Nhanh lên trở lại chỗ ngồi của mình, không nghe thấy chuông vào học âm thanh đều vang lên sao? Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, các ngươi làm sao cũng không tích cực điểm, tan học thời điểm cũng không gặp ngươi tích cực qua a? Châu Bằng nhỏ giọng nói lầm bầm. Lưu Hưng Thịnh lông mày nhíu lại. Châu Bằng, trong miệng ngươi líu díu nói cái gì đó? Châu Bằng bị giật mình kêu lên. A, không có, không có gì, ta tại khiển trách những này lên lớp không tích cực đồng học, tại quản người khác trước đó, trước tiên đem chính ngươi quản tốt. Lưu Hưng Thịnh không tin hắn, nhưng cũng không có truy cứu, hừ lạnh một tiếng về sau, phân phó nói, đem ngày hôm qua phát bài thi lấy ra, ta lát nữa phải nói. Lưu Hưng Thịnh buông xuống bảng đen lau, đi xuống bục giảng, bắt đầu kiểm tra thí điểm làm việc hoàn thành tình huống. Lớp 12 nửa đoạn sau khác biệt lúc khác, các học sinh làm việc nặng nề, lão sư cũng không rảnh lần lượt đi kiểm tra, cho nên dưới tình huống bình thường, phát hạ đến bài thi đều là không thu đi lên, hoặc là như hôm nay như vậy ngẫu nhiên quất nhìn mấy người hoàn thành tình huống, hoặc là để các học sinh trao đổi bài thi. Đang giảng bài thi đồng thời lẫn nhau chấm, lão sư chỉ cần nhìn xem cuối cùng tình huống là xong. Đừng rút đến ta, đừng rút đến ta, mấy cái không có hoàn thành bài thi, hoặc là chỉ hoàn thành một chút xíu học sinh, lập tức cúi đầu xuống, không được ở trong lòng cầu nguyện. La Vân ngược lại là một chút cũng không khẩn trương, hắn bài thi số học đã sớm chép xong, căn bản không có gì có thể sợ. Lưu Hưng Thịnh đang kiểm tra mấy cái đồng học bài thi về sau, đi tới La Vân bên cạnh, thuận tay cầm lên bài thi của hắn mở ra. La Vân vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ca môn chép xong, còn có thể sợ ngươi kiểm tra thí điểm? Không thể nào thật sao? Đang đắc ý, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn đáy mắt hiện lên một nhóm tin tức. Âm nguyện lực cộng 6, đến từ Lưu Hưng Thịnh. La Vân không khỏi sững sờ, này tình huống như thế nào? Lão Lưu vì sao lại cho ta âm nguyện lực? Chẳng lẽ ta hoàn thành làm việc hắn còn không cao hứng? Không nên a, đang buồn bực, liền gặp Lưu Hưng Thịnh chỉ vào bài thi trên một đạo đề tài. Hỏi hắn, người nơi này viết đáp án là cái gì? La Vân nhìn thoáng qua, 112 a, làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Lưu Hưng Thịnh hừ một tiếng, lại cấp La Vân cống hiến 8 điểm âm nguyện lực. Đồng thời, hắn gọi lên ngồi ở phía trước một loạt Lý Ba. Ngươi đến nói một chút, đạo này đề tài đáp án là bao nhiêu? N2, Lý Ba hồi đáp, cũng hướng về phía La Vân ném một đạo đồng tình ánh mắt. La Vân giật nảy cả mình. Cuối cùng rõ ràng Lưu Hưng Thịnh vì sao lại cho hắn cung cấp âm nguyện lực. N2 chép thành 112. Này sai cũng quá bất hợp lý. Quả thực là hoàn toàn trái ngược a. Cách đó không xa, Châu Bằng vội vàng cầm bút tại đạo này đề tài đáp án trên thêm một bút. Lúc trước hắn chép đáp án cũng là 112. Chỉ đổ thừa Lý viết chữ. Thật sự là quá viết ngoáy. Nói đi, người này làm việc là chép ai? Lưu Hưng Thịnh chất vấn. Lão Lưu định hạ quy củ, bị hắn kiểm tra thí điểm ra không có hoàn thành làm việc người phải phạt đứng. Bị tra được đạo văn cùng bị tịch thu tập người cũng tương tự phải phạt đứng. La Vân tất nhiên không thể bán huynh đệ, một mình đỉnh nồi, không có chép ai, là ta tự mình làm. Ta đem đạo này đề tài tính sai. Âm nguyện lực cộng 16, đến từ Lưu Hưng Thịnh, tính sai rồi, ngươi đến nói cho ta, tính thế nào sai, có thể đem N2 tính sai thành 112. Giảng nghĩa khí đúng không? Đi, ta thành toàn ngươi, cầm bài thi, đứng ở hành lang bên trên. Buổi chiều ta hai lớp, ngươi cũng tại hành lang bên trên nghe. Ngươi tốt nhất là nghe cẩn thận chút. Đang nói này cái đề bài về sau, ta sẽ quất mấy đạo bài thi trên đề tài kiểm tra ngươi. Nhìn ngươi đến tột cùng nghe thế nào? Ngoạn tao, La Vân đau cả đầu. Phạt đứng không tính là gì, mặc dù có chút mất mặt, nhưng trước kia cũng không phải là không có bị phạt đã đứng. Nhưng này nói xong bài thi sau còn muốn thi thử, vậy liền quá khó xử người a. Nhất là chương này bài thi còn khó như vậy, phía trên thật nhiều đề tài, đừng nói làm, chính là nhìn thấy cũng nhức đầu a. Bất quá bây giờ tình huống này, hắn coi như không nguyện ý, thì phải làm thế nào đây đâu? Chỉ có thể nhận mệnh. Lý Ba cùng Châu Bằng không hẹn mà cùng hướng về phía hắn quăng tới đồng tình ánh mắt. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại thu hồi ánh mắt cúi đầu. Bởi vì lão Lưu xoay người qua tới. La Vân cầm bài thi đứng ở hành lang trên. Cùng hắn cùng nhau, còn có hai cái bị kiểm tra thí điểm ra không có hoàn thành bài thi đồng học. Tại nhiều như vậy lão sư trong, cũng chỉ có lão Lưu nghiêm khắc nhất. Lão sư của hắn, phần lớn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ rất ít giống lão Lưu như vậy chăm chỉ. Bất quá bạn cùng lớp, mặc dù thường xuyên phàn nàn lão Lưu không nể tình, nhưng lại không có mấy cái chân chính hận hắn. Tất cả mọi người không là tiểu hài tử, đều hiểu. Giống Lưu Hưng Thịnh như vậy nghiêm ngặt nghiêm túc lão sư mới thật sự là tốt cho bọn họ. Vì bọn họ suy nghĩ, ba người đứng ở trong hành lang cũng không có nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt trao đổi một chút, đều bị phạt đứng ở trong hành lang, lại châu đầu ghé tai nói chuyện. Đây không phải là tìm đường chết à? Kiểm tra thí điểm hoàn tất, Lưu Hưng Thịnh trở lại bục giảng, cầm lấy bài thi theo đề thứ nhất bắt đầu giảng giải lên. Trong phòng học học cặn bã nhóm lập tức tiến vào nghe thiên thư trạng thái, cảm giác Lưu Hưng Thịnh nói mỗi một chữ bọn họ đều có thể nghe hiểu được, nhưng khi những chữ này tổ hợp đến cùng nhau biến thành câu về sau, bọn họ lại một câu cũng nghe không hiểu. Nếu như có thể, không ít học cặn bã đều muốn lệ rơi đầy mặt kêu lên một câu: mụ mụ a, toán học thật là khó. Đề tài sẽ không làm coi như xong, liền hắn mèo giảng giải đều nghe không hiểu a. La Vân trình độ, mặc dù không gọi được học cặn bã, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Nguyên bản hắn coi là, chính mình nghe lão Lưu giảng giải bài thi sẽ phi thường cố hết sức. Thậm chí là nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu nó ý. Nhưng thực tế tình huống lại làm cho hắn rất là chấn kinh. Lão Lưu giảng giải nội dung, hắn mặc dù không có toàn bộ nghe hiểu, nhưng cũng nghe hiểu 6-7 thành. Không có gì tốt kinh ngạc. Mèo đen nhìn thấy nét mặt của hắn, ngáp một cái giải thích nói: người thế nhưng là quy nguyên cảnh người tu hành. Ngoại trừ tố chất thân thể bên ngoài, suy nghĩ của ngươi năng lực cũng so trước kia có tăng lên rất nhiều. Lại thêm tập trung lực cường hóa, để ngươi có thể so sánh trước kia tốt hơn tiêu hóa, hấp thu tri thức, tu hành còn có thể khiến người ta thông minh đâu. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi đây không phải nói nhảm à? Mèo đen lườm hắn một cái, khẽ nói, chưa từng có trí tuệ con người có thể hiểu được tiền nhân lưu lại phương pháp tu hành. Có thể căn cứ tự thân tình huống khai sáng ra công pháp mới cùng pháp thuật. Cũng đúng, La Vân gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút không hiểu. Ta vì cái gì chỉ đem lão Lưu giảng giải nội dung nghe hiểu 6-7 thành? Là bởi vì ta mới bước vào quy nguyên cảnh, thực lực còn không cường nguyên nhân sao? Cái này cùng thực lực của ngươi mạnh yếu không có quan hệ. Ngươi số học lão sư nói nội dung cùng ngươi trước kia học tri thức có quan hệ. ngươi không có đem phía trước cơ sở tri thức học tốt. Coi như tư duy năng lực, tinh thần tập trung lực đợi chút mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn nghe hiểu được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.